Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 205 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tường Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lời này vừa nói ra, Thẩm Mạn Lan và Lam Tử Thất lập tức ngớ người. Có ý gì? Thẩm Mạn Lan trầm mặc hỏi một câu. Thành Lâm nói với giọng điệu trào phúng. Sao vậy? Đừng có nói là đoàn làm phim các người ăn trái cây của Phương Nguyên chúng tôi. Bây giờ còn đến giả vờ hồ đồ trước mặt của chúng tôi nha. Nếu như không muốn dính dáng gì tới Phương Nguyên của chúng tôi thì các người đừng có ăn. Những trái cây đó đều được vận chuyển bằng đường hàng không đến đây. Bao nhiêu tiền các người có biết không hả? Xem như là hiện tại, Thẩm Mạn Lan biết trái cây lúc đầu là do ai đưa đến, mà tại sao Phương Nguyên lại đưa đến với danh nghĩa của cô. Nếu như ngay từ đầu cô biết số trái cây đó là Phương Nguyên tặng, nói cái gì thì Thẩm Mạn Lan cũng sẽ không nhận. Bây giờ vô duyên vô cớ đã bị Thành Lâm trào phúng, sắc mặt của Thẩm Mạn Lan không khỏi tốt hơn mấy phần. Bao nhiêu tiền vậy? Tôi chuyển tiền lại cho anh, thuận tiện nói với Phương Nguyên, lần sau bất làm mấy chuyện như vậy đi, tôi không có cần. Lời này nói ra, Thẩm Mạn Lan lật lấy điện thoại ra chuẩn bị xóa tài khoản. Thành Lâm lại cười lạnh. Sao vậy? Cô cảm thấy Phương Nguyên chúng tôi là người thiếu tiền sao? Có ý gì? Rốt cuộc là muốn làm cái gì? Lam Tử Thất cảm thấy bây giờ rất muốn đạp cho Thành Lâm một đạp. Cái người này là bị gì vậy chứ? Chạy đến đây để tặng quà cho người ta, bây giờ lại đến đòi ân tình. Thành Lâm ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn Lam Tử Thất một cái nào, chế giễu nói. Cô không có tư cách để nói chuyện với tôi đâu. Trước tiên tôi nói tới chuyện cô có nổi tiếng hay không. Cho dù có nổi tiếng đi nữa thì cũng phải đến được vị trí như Phương Nguyên thì mới có tư cách để nói chuyện với tôi. Lời nói này quả thật rất sỉ nhục người khác. Ánh mắt của Thẩm Mạn Lan không khỏi lạnh hơn mấy phần. Đây là ý của anh hay là ý của Phương Nguyên? Có gì khác nhau, tôi là người đại diện của cậu ấy. Vậy thì được rồi, từ bây giờ trở đi, Thẩm Mạn Lan tôi sẽ đảm bảo sẽ không có bất cứ tiếp xúc gì với Phương Nguyên. Trái cây ngày hôm nay 300 triệu có đủ không? Thẩm Mạn Lan nói xong thì trực tiếp chuyển tiền cho Thành Lâm, đồng thời còn chụp màn hình lại làm chứng. Cô... Thành Lâm không ngờ tới Thẩm Mạn Lan lại có thể nói được làm được. Tin nhắn gửi tới làm cho sắc mặt của anh ta có một chút khó coi. Sếp Thẩm, không cần thiết phải nhiệt tình như thế, đều là người trong cùng một giới, ngẩng đầu không gặp, cúi đầu gặp, cô cần gì phải... Thật ngại quá, nhường đường cho. Thẩm Mạn Lan căn bản không có nghe câu nói tiếp theo của anh ta, trực tiếp đẩy Thành Lâm ra rồi kéo Lam Tử Thất đi ra khỏi đó. Lam Tử Thất cảm thấy lúc này Thẩm Mạn Lan thật sự quá đẹp rồi. Hạ Lan, lúc nãy cậu thật sự là quá ngầu đi. Cái tên Phương Nguyên đó quả thật là ôn thần mà. Đụng tới anh ta cũng không có chuyện gì tốt hết, bây giờ lại để cho cậu đốt mất 300 triệu, sau này cậu phải nhớ cho kỹ, nếu như trong giới này cậu còn nghe thấy cái tên của anh ta thì cậu phải đi đường vòng đấy. Trong mắt của Thẩm Mạn Lan xẹt qua một tia chán ghét, cô thật sự không thích tác phong hành sự của Phương Nguyên. Lam Tử Thất có một chút bi thương nói, nếu như dính dáng tới tài nguyên thì sao đây, cậu biết rồi đó, bây giờ tôi vẫn là một ngôi sao nhỏ, không có thực lực để đoạt tài nguyên với một người nào đó, có chỗ đứng như là Phương Nguyên. Vậy thì không nhận, tôi không tin tránh Phương Nguyên, cậu không thể ra mắt. Thẩm Mạn Lan nói vậy, Lam Tử Thất vội vàng gật đầu. Được, tôi ủng hộ cậu. Cô nhóc này, đi thôi, chúng ta đi ăn đồ ăn ngon. Tâm trạng của Thẩm Mạn Lan không vui cho lắm, dự định dẫn Lam Tử Thất đi ra bên ngoài ăn một chút đồ ăn ngon. Bản thân Lam Tử Thất là một cô gái ăn hàng, đương nhiên không có ý kiến gì đối với đề nghị như vậy, nhưng mà cô lại có một chút trêu chọc mà nói. Cậu đi ăn cơm với tớ thì Diệp Ân Tuấn phải làm sao bây giờ đây? Thẩm Mạn Lan hơi giật mình, cả một ngày cũng không về nhà, cũng không biết là Diệp Ân Tuấn đã đi chưa vậy. Hiện tại không biết mối quan hệ của hai người là như thế nào. Thẩm Mạn Lan cũng lười phải suy nghĩ, bây giờ Diệp Ân Tuấn cũng không thể gửi tin nhắn cho cô, chắc là đã đi rồi hả? Thẩm Mạn Lan suy nghĩ ở trong lòng, sau đó lại nói, mặc kệ anh ấy đi, chúng ta đi ăn của chúng ta. Ôi, rốt cuộc là bây giờ cậu cũng đã không ưu tiên anh ta nữa rồi, nhưng mà sao tức cảm thấy khó chịu như vậy? Lam Tử Thất thật sự lại hy vọng Thẩm Mạn Lan có thể sống tốt, nhưng mà bây giờ không biết là bầu không khí khó chịu giữa cô và Diệp Ân Tuấn phải kéo dài đến mức nào, cô nhìn thấy mà lo lắng chết đi được. Thẩm Mạn Lan lại cười nhạt nói,

Được rồi, câu nói cái gì cũng đúng. Đi ăn cơm nhanh lên đi. Ăn cơm xong rồi chúng ta lại tiếp tục cố gắng. Ngoan lắm. Thẩm Mạn Lan nở ra nụ cười, khoác tay của Lam Tử Thất đi đến một quán cơm nhỏ ở kế bên. Hai người vội vài món, hai bát mì, ăn giống như hai đứa nhỏ được thỏa mãn. Nói thật thì bây giờ cậu cũng có thể ăn quán vỉa hè như thế này, tớ cảm thấy khó mà tin được. Thẩm Mạn Lan lại cười nói, cái này thì sao chứ, không phải đều là đồ ăn sao? Đâu có giống nhau đâu chứ, dù sao thì cậu cũng là mợ Diệp mà. Ban đầu, lúc ở bên nước ngoài đối với tớ mà nói một bát mì thịt bò quả thật là một thứ xa xỉ. Thẩm Mạn Lan nhớ đến tình cảm 5 năm trước vừa mới ra nước ngoài, Lam Tử Thất vội vàng nói, đừng có suy nghĩ nữa, đều đã qua hết rồi. Đúng vậy, đều đã qua hết rồi. À đúng rồi, mà chuyện tớ nhờ cậu điều tra đến đâu rồi? Lam Tử Thất thở dài một hơi rồi nói, loại người nhỏ nho như tớ đương nhiên chỉ quen biết với một vài người nhỏ bé mà thôi. Những người mà tớ tìm là trong khu xám, tạm thời không có tin tức, có lẽ còn phải tiếp tục chờ đợi. Dựa theo lý thuyết của vụ án của người phụ nữ kia, có thể tham gia của cảnh sát điều tra, chắc chắn sẽ có tin tức. Nhưng mà kỳ quái là hình như có người nào đó, hoặc là nói có thế lực nào đó đã dập tắt tin tức này. Bất cứ tin tức gì liên quan đến người phụ nữ đó đều không truyền ra bên ngoài. Cho dù là tớ đi tìm bạn ở trong cục cảnh sát giúp đỡ, nhưng mà vẫn không có tư liệu. Nghe Lam Tử Thất nói như vậy, ánh mắt của Thẩm Mạn Lan hơi híp lại mấy phần. Là Diệp Ân Tuấn sao? Ngoại trừ anh ra, cô còn không biết có ai có bản lĩnh có thể để xuống được chuyện như vậy. Rốt cuộc là người phụ nữ đó có thân phận gì? Càng như vậy, Thẩm Mạn Lan lại càng tò mò về thân phận người phụ nữ đó. Cứ cho người tiếp tục đi điều tra đi, chắc chắn sẽ có cơ sở và manh mối. Được rồi, có điều ngày hôm nay cậu xem như đã hoàn toàn đắc tội với Phương Nguyên rồi. Sau này lăn lộn ở trong giới giải trí, không biết anh ta có gây chuyện với chúng ta không nữa. Cậu tốt nhất cũng nên chú ý một chút. Một mình tớ cũng không quan trọng, cùng lắm thì tớ lấy một thân phận khác. Nhưng mà cậu lại thành lập công ty điện ảnh, cũng không phải là chuyện của một hai người. Lam Tử Thất lo lắng thay cho Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan phất phất tay cũng không quan tâm cho lắm. Sau khi hai người ăn xong thì rời khỏi quán ăn. Cả hai người tới nơi này, cách tòa nhà tài phú không xa, dứt khoát đi bộ trở về, còn có thể tiêu cơm. Từ quán cơm đến tòa nhà tài phú có một con hẻm nhỏ, xe không chạy vào được, đi bộ từ nơi này có thể tiết kiệm một nửa đoạn đường. Thẩm Mạn Lan và Lam Tử Thất quyết định đi đường này, chỉ là hai người bọn họ, chẳng ai ngờ rằng cũng là bởi vì lựa chọn con đường này, thế mà hai người lại xảy ra chuyện. Thẩm Mạn Lan hoàn toàn không biết gần đây mình gặp phải vận khí cực gì. Cô và Lam Tử Thất đi qua con hẻm nhỏ, không hiểu tại sao lại cảm thấy có một chút bất an, nhưng mà cô còn chưa kịp nói cái gì đã trực tiếp bị người ta đánh cho ngất xỉu. Lam Tử Thất như thế nào cô cũng không biết. Lúc Thẩm Mạn Lan tỉnh lại một lần nữa, cô cảm thấy hơi mê man, hai tay chân cũng đã bị trói ở trên ghế, đôi mắt bị người ta che lại không nhìn thấy rõ cho lắm. Bóng đen như thế làm cho cô có một chút sợ hãi, nhưng mà nhớ tới Lam Tử Thất, cô vẫn có thể bình tĩnh lại. Có ai không? Thẩm Mạn Lan kêu lên một tiếng, xung quanh là sự tĩnh mịch, cô không nghe thấy âm thanh của Lam Tử Thất. Trong lòng cô cảm thấy bất an. Nếu như Lam Tử Thất bị nhốt ở cùng một chỗ với cô, Thẩm Mạn Lan còn có thể cảm thấy tốt một chút. Bây giờ chỉ có một mình, cô không biết Lam Tử Thất có chuyện gì hay không, có bị bọn họ làm gì không. Trong lúc nhất thời vô cùng bất an, không biết là Diệp Vân Tuấn đã trở về chưa, anh có biết bị người ta bắt rồi hay không. Lúc này trong đầu của Thẩm Mạn Lan xuất hiện mấy người, nhưng mà suy nghĩ một chút chắc có lẽ không phải là vì một người có ân oán nhỏ liền bí quá hóa liều. Rốt cuộc là ai muốn bắt cóc mình? Thẩm Mạn Lan vẫn luôn chờ có người đến gặp mình, nhưng mà đợi rất lâu cũng không có ai chờ đến. Mình thì chờ đến nỗi ngủ thiếp đi. Phía bên đây, đương nhiên là Diệp Vân Tuấn vẫn còn chưa trở về. Thẩm Mạn Lan đi làm cả một ngày cũng không gửi tin nhắn cho mình. Anh cũng không cảm thấy ra làm sao. Dù sao tất cả đều nằm ở trong sự khống chế của anh. Lúc cấp dưới của anh nói cho anh biết là Thẩm Mạn Lan và Lam Tử Thất đi ăn mì thịt bò với nhau, anh còn cảm thấy có một chút phiền muộn. Không phải là người phụ nữ này đã quên mình rồi đó chứ. Cô với Lam Tử Thất ăn cơm no rồi, mình phải làm sao bây giờ? Nhìn bản đồ ăn tự tay mình làm, Diệp Vân Tuấn thở dài một hơi. Mặc dù anh với Thẩm Mạn Lan đã tiếp xúc thân mật với nhau hai lần, nhưng mà trực giác của anh nhận thấy rằng thái độ của Thẩm Mạn Lan đối với anh vẫn giống y như trước kia. nhưng mà có một số việc anh không còn cách nào nói được. Trước tiên chỉ có thể làm hòa hoãn mối quan hệ. Đợi khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ, Thẩm Hạ Lan vẫn còn chưa về. Diệp Vân Tuấn đã không thể bình tĩnh được. Không phải là nói đi bộ về hả? Đi bộ cũng đâu cần tới 20 phút đâu. Nghĩ đến đây, Diệp Vân Tuấn không khỏi lo lắng. Anh trực tiếp cầm lấy điện thoại lên gọi cho Thẩm Hạ Lan. Nhưng mà bên kia lại truyền đến âm thanh tắt máy. Trái tim Diệp Vân Tuấn không khỏi lục bộ một tiếng. Điện thoại hết pin rồi sao? Anh cảm thấy Thẩm Hạ Lan không phải là chuyện như thế này. Diệp Vân Tuấn vội vàng hỏi cấp dưới về hành tung của Thẩm Hạ Lan. Đáng tiếc là cấp dưới của anh không đi cùng vào trong ngõ hẻm nhỏ. Bọn họ nghĩ là đoạn đường có mấy phút chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì. Nghe đến đó, Diệp Vân Tuấn lập tức nổi giận. Đoạn đường mấy phút, nhanh chóng điều tra cho tôi. Lúc này cấp dưới mới phát hiện chuyện lớn rồi. Mấy người bọn họ đều chạy vào trong con hẻm nhỏ, nhưng mà bên trong chỉ có mỗi một mình Lam Tử Thất đang nằm hôn mê ở dưới đất. Sau khi bọn họ đưa Lam Tử Thất đến bệnh viện, Diệp Vân Tuấn là người chạy tới đầu tiên. Sau khi Lam Tử Thất được cứu tỉnh dậy thì có một chút mờ mịt. Tại sao tôi lại ở đây? Hà Lan đâu rồi? Các người đã gặp phải chuyện gì? Diệp Vân Tuấn nắm lấy cổ tay của Lam Tử Thất. Lam Tử Thất có hơi đau, nhưng mà lực chú ý vẫn đặt ở trên câu hỏi của Diệp Vân Tuấn. Anh nói cái gì? Hà Lan làm sao? Tôi hỏi cô, đã xảy ra chuyện gì? Lúc Diệp Vân Tuấn nhìn thấy ánh mắt mông lung của Lam Tử Thất thì đã biết mình không hỏi được cái gì, nhưng mà anh vẫn hy vọng xa vời. Có lẽ là Lam Tử Thất có thể nhớ ra chuyện gì đó. Đầu óc của Lam Tử Thất vang ong ong, cô nhớ lại đoạn ký ức sau cùng là hai người đang bước đi, không hiểu tại sao lại bị đánh cho bất tỉnh. Về phần ai đánh bọn họ bất tỉnh, Thẩm Mã Lan như thế nào, cô không có ấn tượng gì hết. Sắc mặt của Diệp Vân Tuấn vô cùng khó coi. Đuổi việc hết tất cả những người đi theo bà chủ ngày hôm nay. Hà Lan không có chuyện gì thì còn tốt, nếu xảy ra chuyện... Diệp Vân Tuấn không nói tiếp lời phía sau, nhưng mà Phi đã biết. Lam Tử Thất nghe ra được điều gì đó trong lời nói của Diệp Vân Tuấn. Hạ Lan mất tích rồi. Đúng vậy, trước tiên tôi cho người đi điều tra Thẩm Mạn Lan đang ở đâu. Diệp Vân Tuấn nói xong cũng rời khỏi. Lam Tử Thất muốn đi theo, nhưng mà vừa mới bước xuống giường đã cảm thấy trời đất quay cuồng. Là cái tên khốn nạn nào ra tay, đau quá đi mất. Ở bên cạnh, Lam Tử Thất có người chăm sóc đặc biệt, cho dù thì cô cũng là một người bạn tốt của Thẩm Mạn Lan. Bây giờ Thẩm Mạn Lan không có ở đây, Diệp Vân Tuấn cũng không thể nhìn Lam Tử Thất xảy ra chuyện mà không quan tâm. Chỉ là anh không có đủ sức lực. Sau khi Diệp Vân Tuấn ra khỏi phòng, anh trực tiếp nói với Phi. Điều tra xem Phương Nguyên đang ở đâu. Phương Nguyên vẫn còn đang ở trong bệnh viện, người của chúng ta vẫn luôn giám sát anh ta. Tạm thời không có hành động gì hết, ngược lại là trợ lý Thành Lâm của anh ta đã đi tìm bà chủ trước khi bà chủ mất tích không lâu. Phi nói cặn kẽ. Ánh mắt của Diệp Vân Tuấn lạnh đi mấy phần. Đi thôi. Anh trực tiếp dẫn Vi đến phòng bệnh của Phương Nguyên. Thành Lâm còn đang rong dài nói với Phương Nguyên quan tâm tới Thẩm Mạn Lan. Liền nhìn thấy Diệp Vân Tuấn đi vào. Anh ta chỉ cảm thấy người đàn ông này có một chút quen mắt. Còn chưa nhớ tới thì đã nhìn thấy Diệp Vân Tuấn bước lên một bước. Một tay lôi Phương Nguyên dậy. Hạ Lan đâu rồi? Anh đã đưa cô ấy đi đâu rồi? Này này này, anh là ai vậy? Anh làm cái gì đó? Tôi cảnh cáo anh nha, tốt nhất anh nên thả Phương Nguyên của nhà chúng tôi ra, nếu không chúng tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Thành Lâm đi theo Phương Nguyên nhiều năm như thế, đây là lần đầu tiên nhìn thấy có người đối xử với Phương Nguyên như vậy, nhưng mà không đợi anh ta bước lên, đã bị sự âm trầm của Diệp Vân Tuấn dọa sợ. Ánh mắt của người đàn ông này quả thật là đáng sợ lắm. Anh... im miệng. Hiện tại Diệp Vân Tuấn bộc lộ hết khí chất, lập tức dọa cho Thành Lâm không dám nói một chữ nào. Phi giống như một người căn cửa, đứng ở cửa chặn đường ra vào. Phương Nguyên bị Diệp Vân Tuấn nắm chặt đến hoảng loạn, lại không xem nhẹ tin tức ở trong miệng của Diệp Vân Tuấn. Anh nói cái gì? Thẩm Mạn Lan làm sao? Đừng có giả bộ hồ đồ với tôi. Ngoài trừ anh thì còn ai vào đây mang Hạ Lan đi chứ? Phương Nguyên, tôi nhớ là tôi đã cảnh cáo anh rồi. Không cho phép anh làm phiền đến cuộc sống của Hạ Lan. Anh xem lời nói của tôi như là gió thổi qua tai có đúng không? Diệp Vân Tuấn đấm một đấm vào bụng của Phương Nguyên. Phương Nguyên đau đớn kêu lên một tiếng, sau đó lại gấp gáp nói. Không phải là tôi không có đưa cô ấy đi. Lại còn gạt tôi. Thành Lâm thấy Diệp Vân Tuấn lại muốn ra tay, anh ta vội vàng lớn tiếng nói. Thật sự cậu ấy không có đưa đi, hai ngày nay Phương Nguyên nhà chúng tôi vẫn luôn ở trong bệnh viện, nhiều nhất là cùng lấy danh nghĩa của Thẩm Mạn Lan đưa một chút trái cây cho đoàn làm phim mà thôi. Chuyện này cũng không thấy Thẩm Mạn Lan cảm kích Phương Nguyên nhà chúng tôi. Bây giờ không thấy cô ta đâu thì có liên quan gì đến Phương Nguyên nhà chúng tôi đâu chứ. Rốt cuộc là các người có nói đạo lý hay không hả? Thành Lâm, im miệng lại. Phương Nguyên vội vàng quát lớn Thành Lâm. Sắc mặt của Diệp Vân Tuấn càng ngày thêm âm trầm. Lấy danh nghĩa của Hà Lan để tặng trái cây cho đoàn làm phim. Một lát sau sẽ tính sổ chuyện này với anh. Tốt nhất anh đừng có lừa gạt tôi. Nếu như để cho tôi biết anh đã giấu Hà Lan đâu, tôi tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý định đâu. Tôi sẽ không bỏ qua cho anh cùng với người đứng sau lưng anh. Đừng tưởng là bối cảnh của các người mạnh thì không dám động tới các người. Phương Nguyên, tốt nhất là đừng có khiêu chiến đến sự nhẫn nại của tôi. Diệp Ân Tuấn nói xong lại ném Phương Nguyên đi, sau đó xoay người rời khỏi. Phương Nguyên bị ném vào một cái, lảo đảo, thiếu chút nữa ngã xuống từ trên giường. Vẫn may là Thành Lâm, tay nhanh lẹ mắt đỡ lấy anh ta mới có thể may mắn sống sót. Người này là ai vậy, Phương Nguyên, sao cậu lại... Anh ta là Diệp Ân Tuấn. Lời nói của Phương Nguyên làm cho Thành Lâm ngu người tại chỗ, cho là mình nghe lầm. Là ai chứ? Diệp Ân Tuấn ở Hải Thành là tổng giám đốc tập đoàn Hoàn Chí, là anh em sinh tử cùng với Lương Thiệu Cảnh, mafia lớn nhất châu Âu. Ngoài ra mỏ kim cương ở Nam Phi nhiều đến nỗi làm cho anh nghi ngờ nhân sinh. Khóe môi của Phương Nguyên xuất hiện một nụ cười khổ. Thành Lâm đã hóa đá. Anh ta vẫn luôn chú ý tin tức ở trong ngành giải trí, rất ít khi xem tin tức tài chính và kinh tế. Nhưng mà anh ta cũng biết tên của Diệp Ân Tuấn. Người này đại biểu cho cái gì? Đương nhiên anh ta biết rất rõ. Mối quan hệ giữa anh ta và Thẩm Mạn Lan là gì vậy? Thành Lâm có thể nhìn ra được dáng vẻ của Diệp Ân Tuấn lo lắng cho Thẩm Mạn Lan. Không khỏi hỏi thêm một câu. Phương Nguyên nhỏ giọng nói. Bọn họ là vợ chồng. Thành Lâm lập tức như bị sét đánh. Cách đây không lâu, anh ta còn chạy tới trước mặt của Thẩm Mạn Lan để chế giễu Thẩm Mạn Lan. Nói người ta là cái gì? Bây giờ nhớ tới, Thành Lâm thật sự hận không thể vào vào miệng mình mấy cái. Vợ của Diệp Vân Tuấn có thể coi trọng là trái cây của Phương Nguyên được sao? Anh ta còn không biết hổ thẹn mà nhận 300 triệu của Thẩm Mạn Lan. Bây giờ nhớ tới, ruột của Thành Lâm đều xanh hết cả lên. Phương Nguyên, cậu nên nói cho tôi biết, nếu như vợ của Diệp Vân Tuấn thì cậu đi trêu chọc làm gì? Mấy năm nay cậu phát triển rất tốt, cậu dự định rời khỏi ngành giải trí hả? Thế mà lại trêu chọc vào vợ của Diệp Vân Tuấn. Thành Lâm cảm thấy đầu óc của Phương Nguyên bị lửa đá. Đương nhiên anh ta không thể nói thẳng ra lời này. Phương Nguyên cười khổ một tiếng nói. Tôi có lý do không thể không trêu chọc cô ấy. Lý do đó còn quan trọng hơn so với việc cậu bị phong sát hả? Thành Lâm thật sự không biết là Phương Nguyên đang nghĩ cái gì, nhưng mà dường như Phương Nguyên đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Anh ta bỗng nhiên ngồi dậy, cầm lấy điện thoại lập tức gọi điện cho Diệp Ân Tuấn. Nói! Diệp Ân Tuấn nhìn thấy cuộc gọi là Phương Nguyên, anh trực tiếp ấn nút trả lời. Tôi nghĩ có lẽ là mình đoán được là ai bắt Hạ Lan đi rồi. Là ai? Giọng của Diệp Ân Tuấn thật sự không tốt. Bên phía phi chuyển tới, gia tộc Phương Nguyên cũng không có người hành động. Trước đây không lâu anh đã điều tra trong toàn gia tộc, ngoại trừ Phương Nguyên biết sự tồn tại của Thẩm Mạn Lan thì những người khác tạm thời còn chưa biết, cho nên không phải là người gia tộc của Phương Nguyên đã ra tay. Vậy còn có thể là ai đây chứ? Lúc trước Thẩm Mạn Lan có mâu thuẫn với Lý Viên Viên đã bị anh ta theo dõi, người đó là một người dân bình thường, không có bất cứ uy hiếp gì đối với Thẩm Mạn Lan, mấy ngày nay lại đang bôn ba khắp nơi để kiếm kế sinh nhai. Mà vốn dĩ Hoàng Như muốn nhúng tay vào chuyện này là nhìn thấy Thẩm Mạn Lan đã giải quyết mối quan hệ với Hoàng Như rất mỹ mãn, đương nhiên cũng sẽ không làm gì cô. Bây giờ Hoàng Như vừa mới làm phẫu thuật xong vẫn còn đang tĩnh dưỡng ở trong căn nhà đang thuê, cho nên rốt cuộc là ai vậy chứ? Lúc này Phương Nguyên nói biết là ai đã bắt cóc Thẩm Mạn Lan, thái độ của Diệp Vân Tuấn đã khá hơn một lúc. Phương Nguyên nghĩ một chút thấp giọng nói, tôi cũng chỉ đoán mà thôi. Anh nói nhanh đi. Là Huy, người yêu của Nhan Phi. Lúc Phương Nguyên nói ra cái tên này, ánh mắt của Diệp Vân Tuấn đột nhiên híp lại. Nhan Phi, chính là Nhan Phi đã để lại vết son môi trên áo của mình, làm cho Thẩm Hạ Lan hiểu lầm, sau đó đã bị người nhấn chìm xuống đáy biển. Đáy mắt của Diệp Vân Tuấn xoẹt qua một tia lạnh lẽo. Có biết tìm người đàn ông này bằng cách nào không? Cái này tôi cũng không biết, nhưng mà anh có thể đến câu lạc bộ dự hằng xem sao. Hay là nói cậu ta rất thích ở đó? Lời nói của Phương Nguyên làm cho Diệp Vân Tuấn dừng lại một chút sau đó cúp điện thoại. Thành Lâm nhìn thấy dáng vẻ thờ thẫn cầm điện thoại của Phương Nguyên không khỏi hỏi. Cậu cần gì phải quan tâm đến Thẩm Mạn Lan như vậy? Cô ta xinh đẹp nhưng mà là phụ nữ có chồng rồi. Cậu trêu chọc cô ta làm gì? Anh không hiểu đâu. Phương Nguyên cúp điện thoại lập tức vén chăn lên chuẩn bị xuống giường. Cậu đi đâu vậy? Đi tìm Thẩm Mạn Lan, cô ấy không thể xảy ra chuyện. Hành động của Phương Nguyên lập tức làm cho Thành Lâm cảm thấy tức giận. Đến lúc nào rồi mà cậu còn quan tâm đến cái cô Thẩm Mạn Lan đó nữa? Cậu nhìn mình đi, coi cậu đã thành cái hình dạng gì rồi. Huống hồ gì không phải là cô ta đã có chồng chăm sóc hay sao? Cậu cần gì phải đi quan tâm mấy cái chuyện không liên quan tới mình? Tôi đi tìm cô ấy không phải là bởi vì tôi thích cô ấy. Anh không hiểu chuyện của tôi đâu. Không hiểu thì cậu còn có thể nói cho tôi biết mà. Phương Nguyên, tôi là người đại diện của cậu. Những chuyện của cậu đừng có giấu giếm tôi. Đến lúc đó gây ra bao nhiêu rối loạn, tôi không có cách xử lý hậu quả được đâu. Thành Lâm cảm thấy Thẩm Mạn Lan thật sự rất đáng ghét. Kể từ sau khi cô xuất hiện, có độ tin tưởng giữa anh ta và Phương Nguyên đã hạ thấp xuống. Có khi nào mà Phương Nguyên có chuyện lại không nói cho mình biết đâu chứ. Nhưng mà ngày hôm nay tất cả những chuyện của Phương Nguyên đều vây quanh cô Thẩm Mạn Lan này, thậm chí còn không tiếc hủy hoại gương mặt và thanh danh của mình. Bọn họ vất vả lắm mới có thể bước đến ngày hôm nay. Anh tuyệt đối không thể cho phép Phương Nguyên bị hủy hoại tương lai bởi vì một người phụ nữ. Phương Nguyên nhìn ánh mắt tức giận của Thành Lâm, anh không khỏi thở dài một hơi rồi nói. Thành Lâm, Thẩm Mạn Lan rất quan trọng đối với tôi. Quan trọng bao nhiêu? Một người phụ nữ mà thôi, còn muốn phụ nữ như thế nào mà không có, tại sao lại phải treo cổ ở trên gốc cây làm gì chứ? Thành Lâm cảm thấy Phương Nguyên thật sự bị ma nhập rồi, trong lòng không khỏi căm hận Thẩm Mạn Lan. Phương Nguyên nhìn thấy sự căm hận xuất hiện trong đáy mắt của Thành Lâm, anh ta không khỏi hoảng sợ. Thành Lâm, có phải lần này Thẩm Mạn Lan bị mất tích có liên quan đến anh không? Không có, tôi cũng không có đến mức làm gì đó với một người phụ nữ. Ánh mắt Thành Lâm rất thẳng thắn, nhưng mà Phương Nguyên cũng không có yên tâm cho lắm. Suy nghĩ một lát anh ta mới thấp giọng nói. Thẩm Mạn Lan là em gái của tôi, là em gái ruột. Thành Lâm ngớ người. Cậu nói cái gì? Tôi vừa mới biết được tin này không bao lâu. Trên người cô ấy có hình bóng của mẹ tôi. Anh cũng biết rồi đó. Mấy năm trước mẹ tôi vừa mới qua đời. Trước khi chết, nguyện vọng duy nhất của bà ấy là hy vọng có thể tìm được em gái của tôi. Trong giọng nói, Phương Nguyên mang theo một tiếng nghẹn ngào. Có thể làm như thế nào Thành Lâm cũng không nghĩ tới. Kịch bản lại như thế này. Anh ta không khỏi hỏi một câu. Cậu với cô ta không hề giống nhau. Tại sao lại biết cô ta là em gái ruột của cậu? Anh có còn nhớ rõ vài ngày trước tôi kêu anh đi ký hợp đồng với cô ấy, sau đó lại âm thầm lấy một sợi tóc của cô ấy không? Câu nói này của Phương Nguyên để Thành Lâm suy nghĩ một chút sau đó nhẹ gật đầu. Lúc đó vì lấy được tóc của Thẩm Mạn Lan, anh ta đã cố ý đứng dậy để cho cúc áo của mình kéo phải tóc của Thẩm Mạn Lan. Vì thế mà Thẩm Mạn Lan còn không vui. Bây giờ nghe thấy Phương Nguyên nói như vậy, Thành Lâm lập tức hiểu ngay. Cậu đi làm xét nghiệm ADN hả? Đúng vậy, kết quả xét nghiệm đã có rồi, cô ấy chính là em gái ruột của tôi. Nhưng mà gương mặt của cô ta với cậu đâu có giống nhau. Phương Nguyên cười nhạt một tiếng. Tôi đã điều tra rồi, 5 năm trước cô ấy bởi vì gặp một vài chuyện mà phẫu thuật thẩm mỹ, cho nên gương mặt cô ấy không có nét đặc trưng giống với tôi. Nhưng mà kết quả xét nghiệm chắc chắn không phải là sai. Thành Lâm thật sự không có cách nào tiêu hóa được tin tức này. Làm sao có thể chứ, tại sao cô ta lại có thể là em gái của cậu? Sau này tôi sẽ nói với anh, bây giờ tôi phải đi tìm cô ấy, nếu thật sự bởi vì tôi mà xảy ra chuyện gì đó, cả đời này tôi sẽ thấy áy náy. Phương Nguyên nói xong thì muốn đi ra ngoài, lại bị Thành Lâm ngăn cản lại. Cậu cứ đi ra ngoài như vậy không được đâu, cậu đừng có quên bây giờ cậu là nhân vật của công chúng, nếu như bị người ta nhìn thấy thì sẽ bị người ta chú ý, không được gì mà lại còn mất. Nhưng mà... Phương Nguyên còn muốn nói thêm điều gì đó, liền nhìn thấy Thành Lâm lấy một bộ quần áo đưa tới. Cho dù có muốn ra ngoài thì cậu cũng phải cải trang một chút mới được. Cảm ơn anh, Thành Lâm. Phương Nguyên vuốt vuốt đầu của Thành Lâm. Thành Lâm 1m8, ở dưới cánh tay của Phương Nguyên lại đỏ bừng hai gò má. Dáng vẻ ngượng ngùng, khóe môi của Phương Nguyên lại hơi nâng lên. Không ghen nữa hả? Thành Lâm đột nhiên thấy khó chịu. Nói bậy bạ cái gì đó, tôi chỉ là người đại diện của cậu, tôi suy nghĩ cho cậu, ghen tuông cái gì chứ, huống hồ gì hai chúng ta đều là đàn ông, người khác nghe thấy thì không tốt đâu. Ánh mắt của Phương Nguyên càng dịu dàng hơn. Cũng bởi vì tôi là nhân vật của công chúng nên anh phải thận trọng. Càng ngày đều phải ẩn giấu tình cảm của mình đối với tôi không dám lộ ra bên ngoài, sợ tôi biết rồi thì sẽ chán ghét anh hả, hay là sợ sau khi tôi biết rồi anh sẽ đổi người. Thành Lâm hoàn toàn ngây ngốc. Phương Nguyên, tôi cũng giống như anh Thành Lâm, tôi không thích phụ nữ. Lời nói này của Phương Nguyên vô cùng đột ngột, trong lúc nhất thời làm Thành Lâm không biết làm sao. Anh đã rất từng hy vọng xa vời như thế, nhưng mà lại cảm thấy mình làm như thế này thật sự quá ghê tởm, thật là buồn nôn. Phương Nguyên là người của công chúng, ở trên màn ảnh chưa bao giờ có bất cứ tư liệu đen tối nào. Nếu để cho người khác biết Phương Nguyên không thích phụ nữ, vậy thì Phương Nguyên sẽ bị hủy hoại. Thành Lâm vội vàng lùi về phía sau một bước rồi lại nói, tôi không biết cậu đang nói gì, tôi đi ra bên ngoài trước. Nói xong anh ta giống như là chạy trốn. Phương Nguyên nhìn bóng lưng của anh ta, ánh mắt hơi nheo lại. Đã nhiều năm trôi qua, nếu như không phải có Thành Lâm, anh ta sẽ không bước đến vị trí như ngày hôm nay. Là Thành Lâm đã cứu vớt anh ta, cũng là Thành Lâm ở bên cạnh anh ta. Mặc kệ con đường tương lai khó khăn như thế nào, anh ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Nhưng mà chuyện quan trọng nhất bây giờ anh ta cần làm là phải tìm được Thẩm Mạn Lan. Nghĩ đến đây, Phương Nguyên cải trang một chút, mang khẩu trang rồi sau đó đi ra cửa. Thẩm Mạn Lan không biết chuyện sau khi mình mất tích sẽ ra sao, cô chỉ cảm thấy mình đói đến nỗi chóng mặt. Càng không biết mình ngất lúc nào sau đó tỉnh lại. Ở đây giống như một không gian đứng im, không có người bước vào, cũng không có người nào nói cho cô ấy biết cô ấy đang ở đâu, đã mấy giờ rồi, cô ấy giống như mà một người bị vứt bỏ ném ở đây, không có một người nào hỏi thăm. Thẩm Mạn Lan rất đói, đói có một chút choáng váng rồi. Có ai không? Rốt cuộc là ai đang trói tôi lại vậy? Mau bước ra đây. Thẩm Mạn Lan cảm thấy đây là một loại tra tấn. Cô cố gắng để cho mình bình tĩnh lại, nhưng mà cơn đói bụng cùng với bóng tối làm cho cô không thể tỉnh táo lại được. Nếu như có người trả thù thì chắc chắn sẽ ra tay với cô, nhưng mà trôi qua một thời gian dài như thế, tại sao lại không có ai? Trong lòng Thẩm Mạn Lan lo lắng bất an, cũng không biết lúc nào mới là cuối cùng. Huy ngồi ở trong câu lạc bộ nhìn thấy bộ dạng bối rối bất lực của Thẩm Mạn Lan từ video máy vi tính, khóe môi không khỏi cong lên. Đại ca, cứ bỏ mặc cô ta như thế hả? Không phải làm cái gì hết, vậy thì mối thù của chị Thanh... Để cô ta đói hai ngày rồi lại nói, nghe nói phụ nữ này có thân thù, chờ đến khi cô ta đói không có sức lực rồi. Tôi xem cô ta còn có thể phản kháng như thế nào. Tất cả những gì mà lúc trước Nhan Phi phải chịu đựng, tôi muốn đòi lại từ trên người cô ta từng chút một. Trong mắt của Huy xuất hiện một tia ác độc, bọn đàn em nhìn thấy Huy có dự tính toán, bọn họ cũng không chen miệng vào. Kêu ông chủ mang một đĩa trái cây lên cho tôi, lại gọi thêm bia. Huy thấp giọng ra lệnh, bọn đàn em ngay lập tức làm theo. Ông chủ biết dù là Huy có ăn bao nhiêu cũng sẽ không tính tiền. Trong lúc nhất thời có một chút buồn bực, nhưng mà không thể không cung cấp, dù sao thì Huy vẫn có một chút thế lực ở đây. Ông chủ đang chậm chạp bày mâm dựng trái cây, Diệp Uyên Tuấn lại dẫn người tới. Huy đang ở căn phòng nào? Phi đi đến trước mặt của ông chủ thấp giọng hỏi. Ông chủ đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn thấy một đám người mặc đồ đen, bao vây câu lạc bộ của ông ta chật như nêm cối. Hơi thở rất ác liệt từ trên người của Diệp Vân Tuấn làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Ông chủ là một người tức thời vội vàng nói. Ở trong phòng 302. Phi cho người bao vây nơi này, sau đó lại rời một cái ghế cho Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn lạnh lùng ngồi xuống, Phi liền đi vào bên trong phòng 302. Mẹ nói chứ, tại sao trái cây với rượu vẫn còn chưa mang tới, ông chủ không muốn làm hả? Huy hùng hùng hồ hồ, Phi đạp cửa một cái. Cậu chính là Huy. Huy cũng không phải lăn lộn mới ngày một ngày hai. Nhìn thấy động tác này của Phi, anh ta không khỏi ngây ra một lúc, nhưng mà lại cười lạnh nói. Cái thứ đồ chơi không sợ chết đến từ đâu? Lại dám làm càn ở trước mặt của anh Huy, bọn này muốn chờ cái gì vậy? Bắt hắn ta lại đánh cho tao. Mấy tên đàn em nhìn thấy Phi chỉ có một mình, lập tức cùng nhau tiến lên. Phi cười lạnh một tiếng, nhanh chóng đấm đá. Chưa đánh được hai lần thì đã khống chế bọn họ. Lông mày của Huy nhíu chặt lại cùng một chỗ. Người anh em đến từ đâu vậy? Ông chủ của chúng tôi muốn tìm cậu. Phi cũng không cho Huy cơ hội nói chuyện, trực tiếp bước lên giữ lấy cánh tay của anh ta lại. Huy chỉ cảm thấy cánh tay mình tê dại một trận, muốn cử động cũng không làm được gì. Cả người đã bị như là con chó chết bị Phi lôi ra bên ngoài. Sau khi mấy người bọn họ đi ra, rồi mới phát hiện toàn bộ câu lạc bộ đều đã bị bao vây. Những người đàn ông mặc đồ đen đứng ở trong hành lang, trông vô cùng dữ tợn. Khi thế đó quả thật làm cho người ta phải thấy sợ hãi. Trong lòng của Huy không khỏi bắt đầu thấp thỏm không yên. Hiện tại mấy tên đàn em đã bị dọa sợ đến nỗi muốn tiểu cả ra quần, chỉ có thể sợ hãi vào trong phòng làm việc của ông chủ. Sếp Diệp đã mang người đến rồi. Phi ném Huy tới trước mặt của Diệp Ân Tuấn, ánh mắt của Diệp Ân Tuấn tối xuống. Anh là ai? Tìm tôi có chuyện gì? Ở đây tôi có một chút thế lực, động vào tôi tốt nhất là anh vẫn nên nghĩ tới hậu quả đi. Huy vẫn còn đang vùng vẫy, người trước mặt này sao lại không giống như những tên lăn lộn ở trên đường, ngược lại giống với là thương nhân trong giới xã hội hơn. Dạng người như thế này tìm anh ta đơn giản là bởi vì một chút chuyện nhỏ, anh ta cũng không đến mức kiếm chuyện với thần tài như thế này. Huy nghĩ như vậy, vừa mới định đứng dậy lại bị Diệp Vân Tuấn đạp cho một đáp vào xương bánh chè. Bịch một tiếng, Huy lại quỳ gối trước mặt của Diệp Vân Tuấn một lần nữa. Một đạp này Diệp Vân Tuấn đã dùng hết khí lực, đến mức cả nửa ngày Huy vẫn không thể bình phục lại. Còn mẹ nó! Anh ta còn chưa mắng chửi ra khỏi miệng thì đã bị Diệp Vân Tuấn đánh một đấm vào trong mặt. Máu mũi nóng hồi trong nháy mắt phun ra bên ngoài. Sau đó răng của Huy đã bị mất hết hai cái. Máu tươi tanh nồng ở trong miệng làm cho anh ta đột nhiên hiểu được có lẽ Diệp Vân Tuấn trước mắt không phải đến tìm anh ta xử lý chuyện gì đó. Diệp Vân Tuấn trực tiếp ngồi xuống, ngón tay vẫn nắm chặt lấy cằm của Huy. Lực đạo đó làm cho anh ta đau đến nỗi cảm thấy cái cằm của mình đều đã bị tháo khớp. Rốt cuộc thế anh là ai? Anh tìm tôi làm cái gì? Anh ta hỏi từng câu từng chữ, trong nháy mắt xẹt qua một tia sợ hãi. Trong mắt của Diệp Vân Tuấn không có nhiều độ và sự thương hại. Thẩm Hạ Lan đang ở đâu? Huy vừa mới nghe thấy Diệp Vân Tuấn hỏi tới Thẩm Hạ Lan, anh ta lập tức nhíu mày. Anh là cái gì của cô ta? Huy vừa mới nói xong, bàn tay của Diệp Vân Tuấn trực tiếp tung tới. Một cái tát này làm cho Huy choáng váng. Lúc Diệp Vân Tuấn nói tới Thẩm Hạ Lan, có một người lặng lẽ đi đến chỗ của Thẩm Hạ Lan bị giam giữ. Thời gian dài như vậy, quấy hoan cũng đang nghe thấy có người đi vào. Rốt của các người muốn làm điều gì, muốn chém muốn giết thì các người cứ thử làm đi. Thẩm Mạn Lan vừa đói khát, bây giờ nói chuyện cũng khàn cả giọng. Người đến cũng không nói chuyện, đi thẳng về phía Thẩm Mạn Lan rồi quất một roi lên trên người của cô. Vừa mới quất roi xong, Thẩm Mạn Lan lập tức kêu lên một tiếng. Đau quá, áo bay lên, một vệt máu bắn ra, tản ra mùi máu tanh ở trong không khí. Cả người của Thẩm Mạn Lan đều run rẩy. Bởi vì mắt của cô đã bị che lại nên không nhìn thấy người trước mắt là ai. Nhưng mà đối phương lại không nói lời nào, chắc là có thù hận với mình. Nhưng mà người có thù hận với cô có thể là ai đây chứ? Là ai? Thẩm Mạn Lan căng cứng hỏi một câu. Chào đón cô chính là cái roi thứ hai. Cái roi lần này còn mạnh hơn cái roi lần nãy. Thẩm Mạn Lan cảm thấy mình sắp muốn khóc rồi, nhưng mà cô không thể khóc. Không phải là đối phương muốn nhìn thấy dáng vẻ khóc ròng của mình đó sao? Cô không thể để cho bọn họ được như mong muốn. Cánh mũi nhạy cảm của Thẩm Mạn Lan ngửi thấy một mùi nước hoa. Hình như cô đã từng ngửi thấy mùi nước hoa này rồi. Trong lòng Thẩm Mạn Lan lộp bộp một tiếng. Thẩm Niệm Niệm. Lúc cô nói tới cái tên này, roi thứ ba quất lên trên người của Thẩm Mạn Lan. Lần này thiếu chút nữa Thẩm Mạn Lan đã ngất xỉu. Cây roi này cộng thêm cái gai, có thể nhìn thấy đối phương hận cô đến tận xương tủy. Lần này thiếu chút nữa là Thẩm Mạn Lan đã không thở nổi, một ngụm máu kẹt ở yết hầu, vô cùng đau sát. Thẩm Niệm Niệm, cô là Thẩm Niệm Niệm. Thẩm Mạn Lan hết sức quen thuộc đối với mùi nước hoa của Thẩm Niệm Niệm, có thể hận mình như vậy. Hận không thể giết chết mình thì chỉ có Thẩm Niệm Niệm mà thôi. Thẩm Niệm Niệm nghe thấy Thẩm Mạn Lan gọi tên của mình, lúc giơ tay lên chuẩn bị quất cho Thẩm Mạn Lan thêm một roi, ở bên ngoài đột nhiên lại truyền tới tiếng bước chân. Cô chủ, có người đến, chúng ta đi nhanh lên đi. Thẩm Niệm Niệm thở phì phò nhìn Thẩm Mạn Lan ngồi trước mặt lạnh lùng nói, tôi muốn giết cô ta. Người đến là Diệp Vân Tuấn, cô chủ, nếu như chúng ta còn không đi thì sẽ không đi được nữa đâu. Đối phương nổ lôi kéo Thẩm Niệm Niệm đi khỏi, toàn thân của Thẩm Mạn Lan đau sát, thân thể không tự chủ được co rút lại. Thẩm Niệm Niệm, ba roi ngày hôm nay sớm muộn gì cô sẽ đòi lại. Cuối cùng ở bên ngoài đã vang lên tiếng âm thanh bước chân dồn dập. Chắc là bà chủ đang ở đây. Lúc nghe thấy âm thanh của Phi, rốt cuộc Thẩm Mạn Lan đã nhịn không được mà hôn mê. Diệp Vân Tuấn đạp văng cửa phòng, lúc nhìn thấy cả người của Thẩm Mạn Lan toàn là máu, anh muốn điên lên rồi. Hà Lan! Anh bước vào tháo dây cho Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan giống như một con búp bê bị rách, trực tiếp ngã vào trong ngực của anh. Máu tươi tanh nồng làm cho khí huyết của Diệp Vân Tuấn dâng lên cuồn cuộn. Anh nhanh chóng ôm lấy Thẩm Mạn Lan thật cẩn thận, nhấc chân chạy ra bên ngoài. Nhanh, lái xe đến bệnh viện. Phi cũng đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hoàng. Phương Nguyên nhận được tin tức này thì chạy đến. Sau khi nhìn thấy bộ dạng đó của Thẩm Mạn Lan, trái tim của anh ta tê dần. Hạ Lan, em ấy... Cút! Hai mắt của Diệp Vân Tuấn đỏ ngầu, giống như một con dã thú đã bị chọc giận. Thành Lâm cảm thấy ấm ức tay cho Phương Nguyên, muốn nói cái gì đó nhưng lại bị Phương Nguyên ngăn cản lại. Xe của Diệp Vân Tuấn chạy đến phía trước, xe của Phương Nguyên lại chạy theo ở phía sau. Một nhóm người đến bệnh viện. Lúc Thẩm Mạn Lan đẩy cửa vào trong phòng cấp cứu, Diệp Vân Tuấn nhất định phải đi vào cùng. Bác sĩ không thể lây truyền được anh, mà đành phải đưa đồ khử khuẩn cho anh mặc vào. Sau khi Diệp Vân Tuấn đi vào, lúc bác sĩ muốn cắt quần áo của Thẩm Mạn Lan ra, nhưng mà máu lại làm cho quần áo dính chặt vào thịt. Đụng một cái, Thẩm Mạn Lan liền cảm thấy đau. Mặc dù hôn mê, nhưng mà giác quan thần kinh của thân thể lại vô cùng nhạy cảm. Nhìn thấy như vậy, trong lòng của Diệp Vân Tuấn đều muốn giết người. Nhẹ một chút. Biểu cảm của Diệp Vân Tuấn kinh khủng, làm cho bác sĩ và y tá đều cảm thấy không khí xung quanh hạ xuống điểm đóng băng. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhưng mà lại không dám ra tay. Tiểu Niệm Vi nghe nói Thẩm Mạn Lan làm phẫu thuật, cô ta lập tức chạy tới. Lúc nhìn thấy Diệp Vân Tuấn đang ở trong phòng phẫu thuật thì khẽ nhíu mày, nhưng mà vẫn thay đổi bác sĩ. Để tôi làm cho. Có Tiêu Niệm Vi mổ chính, thái độ của Diệp Vân Tuấn đã dịu đi một chút, có điều là ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía Thẩm Mạn Lan không rời. Ba roi này qua thật quất đến nỗi chóc ra, một roi cuối cùng có thể nhìn thấy cả xương. Diệp Vân Tuấn cánh răng đến nỗi vang lên âm thanh kiên kết, anh nhất định phải chém người này thành muôn mảnh. Ánh mắt của Tiêu Niệm Vi cũng nheo lại, nhẹ nhàng mở quần áo của Thẩm Mạn Lan ra, bắt được khử trùng rồi may lại vết thương. Y tá xung quanh vội vàng lấy khăn lau mồ hôi cho Tiêu Niệm Vi. Cuộc phẫu thuật kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ, sợi ở bên trong cũng đã bị Tiêu Niệm Vi kéo ra. Diệp Vân Tuấn cảm thấy sau lưng mình ướt đẫm, mặc dù không phải là mình làm phẫu thuật, nhưng mà toàn bộ quá trình phẫu thuật, trái tim của anh đau đến độ muốn tan nát. Thẩm Mạn Lan được đẩy vào trong phòng chăm sóc đặc biệt. Tối nay phải trông chừng cô ấy, đừng để cho cô ấy phát sốt. Tiêu Niệm Vi biết bây giờ nói cái gì cũng vô dụng, chỉ có thể dặn dò Diệp Vân Tuấn xong thì đi ngay. Diệp Vân Tuấn nhìn thấy sắc mặt của Thẩm Mạn Lan trắng bệch như một tờ giấy. Anh ấy thầm mắng mình không cẩn thận. Anh đi ra bên ngoài nói với Phi. Tìm kiếm chứng cứ của Huy, đưa hắn ta vào trong tù, tìm thấy người đi vào đó, đừng để cho Huy chết ngay lập tức, tôi muốn đòi lại tất cả những gì mà Hạ Lan phải chịu đựng. Vâng. Phi biết tình cảm của Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạn Lan, lúc nhìn thấy dáng vẻ đó của Thẩm Mạn Lan, nói thật là anh ta cũng không chịu đựng được. Huy không biết là mình đã làm cái gì, cũng không biết chồng của Thẩm Mạn Lan là Diệp Vân Tuấn, chỉ là nghĩa khí muốn báo thù cho Nhan Phi, lại không ngờ tới hại mình phải vào tù. Phương Nguyên muốn thăm Thẩm Mạn Lan, nhưng mà phòng chăm sóc đặc biệt có hạn chế người thăm bệnh. Diệp Vân Tuấn lại không đi ra bên ngoài, anh ta không thể vào chăm. Ở đây người đến người đi, anh ta cũng không thể ở lại đây, chỉ có thể đi về trước cùng với Thành Lâm. Lam Tử Thất nghe nói Thẩm Mạn Lan xảy ra chuyện, cô lập tức chạy tới. Lúc nhìn thấy Thẩm Mạn Lan nằm ở trên giường, giống như là một con búp bê bị rách, cô tự trách không thôi. Xin lỗi, đều là lỗi của tôi không nên dẫn cậu ấy đi vào trong cái hẻm nhỏ đó. Chuyện này không liên quan đến cô, đối phương là nhằm vào Hạ Lan có mục đích, cho dù hai người không đi vào trong con hẻm nhỏ thì cũng sẽ có thời cơ khác để đối phó với Hạ Lan. Nếu như nói xin lỗi thì là do tôi không bảo vệ tốt cho cô ấy. Diệp Vân Tuấn nghẹn ngào, Lam Tử Thất có thể nhìn ra được tình cảm sâu đậm trong đôi mắt của Diệp Vân Tuấn. Cô do dự một chút rồi hỏi, đối phương là ai? Người đàn ông của Nhan Phi. Nhan Phi là ai? Chính là người phụ nữ trước đó Hạ Lan hiểu lầm tôi với cô ta có quan hệ. Nghe thấy Diệp Vân Tuấn nói như vậy, Lam Tử Thất im lặng vài giây đồng hồ, sau đó mới thấp giọng hỏi. Rốt cuộc Nhan Phi đó có chuyện gì xảy ra vậy? Từ lúc bắt đầu, Hạ Lan tưởng cô ta là đối phương ngoại tình với anh, nhưng mà sau này cô ấy lại nói không tin anh là người như thế. Nhưng mà chắc chắn là giữa người phụ nữ này với anh có bí mật gì đó, thì chắc chắn bí mật này có liên quan đến Hạ Lan. Diệp Vân Tuấn, tôi không biết tại sao giữa anh phải lừa gạt Hạ Lan. Có lẽ anh là muốn tốt cho cô ấy, nhưng mà anh giấu giếm cậu ấy là thật sự muốn tốt cho cậu ấy hả? Nếu như ngay từ ban đầu anh nói rõ cho Hạ Lan nghe chân tướng, có phải Hạ Lan sẽ cảnh giác, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Đương nhiên những thứ tôi nói đều là nếu như mà thôi. Diệp Vân Tuấn im lặng, những lời mà Thẩm Mạn Lan nói giống như là một con dao bén nhọn đâm sâu vào trong lồng ngực của anh ta. Anh giấu giếm Thẩm Mạn Lan thật sự đã dai rồi sao? Nhìn thấy Diệp Vân Tuấn đang suy nghĩ, Lam Tử Thất cũng không nói cái gì nữa. Có mấy lời nên biết điểm dừng, huống hồ gì Diệp Vân Tuấn là người có thân phận. Tôi trở về đoàn nói lại với nhà soạn nhạc cái đã, Hạ Lan như thế này chắc chắn không còn cách nào tiếp tục đàn tranh nữa, dù sao thì tôi cũng phải đi nói một tiếng. Tôi đã cho người đi mời một bậc thầy chuyên nghiệp đàn tranh của các người rồi, album của cô sẽ không bị chậm trễ thời gian đâu, đoàn của các người cũng sẽ không bị đình công, cô là người mới mà Hạ Lan muốn nâng đỡ hết mực, cũng đã ký hợp đồng với Giang Sơn, đương nhiên phải tiếp tục tiến hành. Lời nói với Diệp Vân Tuấn làm cho Lam Tử Thất hơi bất ngờ. Diệp Vân Tuấn đều biết nhất cử nhất động của Thẩm Mã Lan, cũng có thể nhìn thấy được tình cảm của anh đối với cô căn bản chưa từng thay đổi. Cho nên rốt cuộc là chuyện như thế nào mà lại không thể nói cho Lam Tử Thất biết vậy? Lam Tử Thất rất tò mò, nhưng mà cũng biết tò mò hại chết mèo con. Đành gật đầu rồi rời khỏi phòng bệnh. Tiêu Niệm Vi bước ra khỏi phòng bệnh, trong đầu vẫn luôn quanh quẩn dáng vẻ của Thẩm Mã Lan. Cho dù đối phương là ai, đúng là quá độc ác rồi. Mà Thẩm Mã Lan là bạn tốt của cô, con làm thế nào cũng không thể để cho bạn tốt của mình bị người ta bắt nạt như thế này, có đúng không? Tiêu Niệm Vi suy nghĩ rồi lại gọi điện thoại cho Lương Thiểu Cảnh. Giúp em một chuyện. Đây là lần đầu tiên Lương Thiểu Cảnh nghe Tiêu Niệm Vi cần sự giúp đỡ của mình. Anh ta không khỏi ngây ra một lúc. Hả? Về nhà rồi nói, nửa tiếng đồng hồ nữa em sẽ về nhà. Ừ. Tiêu Niệm Vi cút điện thoại, thở dài một hơi rồi lái xe trở về nhà. Sau khi tất cả mọi người đi khỏi, Diệp Vân Tuấn nắm chặt lấy tay của Thẩm Mã Lan. Phi gõ cửa phòng thấp giọng nói. Sếp Diệp, có tình huống mới. Diệp Vân Tuấn nhìn thấy Thẩm Mã Lan rồi đứng dậy đi ra bên ngoài. Nói đi, người đánh bà chủ không phải là người của Huy. Cậu nói cái gì? Ánh mắt của Diệp Vân Tuấn đột nhiên nheo lại. Phi vội vàng nói. Đúng là Huy đã tìm người trói bà chủ lại, nhưng mà suy nghĩ của bọn họ là bỏ đói bà chủ 3 ngày, cho đến lúc bà chủ không có sức lực thì lại lột sạch quần áo của bà chủ để chụp ảnh, để cho thanh danh của bà chủ bị tổn hại, rồi sau đó sẽ ra tay với bà chủ. Lời nói đến đây, sát ý của Diệp Ân Tuấn tùy ý lan rộng, đúng là một kế hoạch độc ác. Đôi mắt của Diệp Ân Tuấn lạnh lẽo như băng, nói từng câu từng chữ. Vậy thì để cho cậu ta tự mình trải nghiệm cái loại cảm giác này đi. Vâng, đương nhiên là Phi biết Diệp Vân Tuấn sẽ không bỏ qua cho Huy, nhưng mà anh ta vẫn nói tiếp. Camera giám sát xung quanh đã bị người ta phá hủy rồi, nhưng mà tôi đã tìm được người sửa lại. Người đánh bà chủ là Thẩm Điểm Điểm. Ai chứ? Diệp Vân Tuấn ngây ra, Phi lại cung kính nói. Là Thẩm Điểm Điểm, là người phụ nữ của Vu Phong. Lần này cô ta đã ra khỏi tù và có liên quan đến Vu Phong. Ngoài ra còn có ba mẹ Thẩm đã tặng quà cho cấp trên. Diệp Vân Tuấn nhíu mắt lại, ba mẹ nhà họ Thẩm, ba mẹ đã từng đối xử với Thẩm Mã Lan rất tốt, sau này là vì đứa con gái ruột của mình mà đối xử với con gái nuôi như thế. Thẩm Điểm Điểm đã rất to gan, thật sự cho rằng có Vu Phong là chỗ dựa thì không cần cố kỵ sao. Tìm người nhằm vào tất cả các vụ làm ăn của Vu Phong, tôi hy vọng ở trong vòng một tuần sẽ tìm thấy doanh nghiệp của Vu Phong bị phá sản. Vâng. Sau khi Tống Đình nằm viện, Phi đã hoàn toàn thay thế vị trí của Tống Đình. Có một vài vụ làm ăn của công ty với nước ngoài, Diệp Vân Tuấn đang từ từ giao lại cho Phi xử lý. Vậy Thẩm Điểm Điểm, không cần phải vội, trước tiên tìm người theo dõi của ta, cho đến lúc bà chủ tỉnh dậy, hỏi xem bà chủ muốn làm cái gì rồi lại tính tiếp. Đối với chuyện của Thẩm Điểm Điểm ra tay làm cho Thẩm Mã Lan bị thương, Diệp Vân Tuấn giao quyền xử lý lại cho Thẩm Mã Lan. Trong khoảng thời gian này, anh ta đã nhìn ra được Thẩm Mã Lan không cam lòng làm người phụ nữ đứng ở sau lưng của anh. Bây giờ cô rất muốn phát triển sự nghiệp của mình, như vậy anh sẽ thành toàn cho cô. Thẩm Mã Lan muốn tiến lên, chuyện này đối với anh mà nói là chuyện tốt có đúng không? Phi nhận mệnh lệnh đi ra bên ngoài. Lúc Diệp Vân Tuấn trở về phòng bệnh một lần nữa, Thẩm Mã Lan vẫn còn đang ngủ say như cũ. Đôi môi của cô khô khốc làm cho người ta nhìn thấy mà đau lòng không thôi. Mặc dù từ nhỏ sống đủ ăn đủ mặc, nhưng mà cả đời này lại phải chịu khổ không ít. Hiện tại mới mất con không được bao lâu cơ chứ, lại phải chịu đựng đau đớn như thế này. Làm người chồng như anh đúng là không có tác dụng. Lúc Diệp Minh Chiết gọi điện thoại tới, Diệp Vân Tuấn nhíu mày một cái, sau đó mới cầm điện thoại đi ra ngoài. Lão Diệp, con về rồi, mẹ đang ở đâu vậy? Con đi tìm hai người. Trước tiên đừng đến. Một câu nói của Diệp Vân Tuấn làm chân mày của Diệp Minh Chiết cau lại. Tại sao? Gần đây mẹ con có việc phải đi ra bên ngoài, chờ đến lúc mẹ con trở về thì ba sẽ kêu mẹ đi thăm con. Diệp Vân Tuấn không muốn để cho con trai biết hiện tại Thẩm Mã Lan bị như thế này. Bây giờ Diệp Minh Chiết đang ở quân khu, nếu như bởi vì chuyện của Thẩm Mã Lan làm cho thằng bé xúc động. Vậy thì không biết tiền đồ của thằng bé sẽ như thế nào, chắc chắn là Thẩm Mã Lan sẽ không muốn để cho con trai biết tất cả mọi chuyện. Diệp Minh Chiết không tin, lão Diệp có phải là ba đang giấu con cái gì không? Không có, thật sự mẹ của con đã ra khỏi nhà rồi, vừa mới thành lập công ty, chuyện tương đối nhiều, sau này ba với mẹ sẽ đi thăm con. Ba và mẹ không có chuyện gì đó chứ, tại sao con lại nghe thấy hai người đang chiến tranh lạnh? Diệp Minh Chiết lẻm lính hỏi, không có chuyện gì đâu. Diệp Vân Tuấn trực tiếp phủ nhận. Nếu như con không có chuyện gì thì trước tiên trở về quân khu đi. Trong khoảng thời gian này có rất nhiều chuyện. Bà không hy vọng mẹ con phải lo lắng cho con. Có biết chưa? À, con biết rồi. Diệp Minh Chiết nhẹ gật đầu. À đúng rồi, lão Diệp, ngày hôm nay bà ngoại có gọi điện thoại cho con, hỏi con có thời gian đến nhà của bà ấy chơi hay không? Bà ngoại? Mắt của Diệp Vân Tuấn đột nhiên híp lại. Là ba mẹ thầm. Vâng, ông ngoại cũng nói là đã vẽ cho con một bức tranh, nếu không để cho con đến nhà ông bà ngoại chơi mấy ngày nha. Không được đi. Bởi vì sốt ruột nên giọng điệu của Diệp Vân Tuấn nặng hơn mấy phần, lập tức làm cho Diệp Minh Chiết ngây ra một chút. Lão Diệp, có chuyện gì vậy? Không có chuyện gì hết, gần đây bà ngoại của con đang bận chuyện của Thẩm Niệm Niệm, con đừng có đi làm loạn thêm. Huống hồ gì gần đây mẹ của con với bà ngoại còn không có hòa hợp cho lắm, con đi thì mẹ con sẽ lo lắng. Diệp Vân Tuấn suy nghĩ một lát, chỉ có thể nói như vậy, nhưng mà Diệp Minh Chiết thông minh có thể nghe ra được điều gì đó từ điểm này. Mẹ! Ngoan, con trở về trước đi, bây giờ Ngây Ngây đang ra bên ngoài vẽ rồi, tranh thì đã tập huấn, con ở nhà cũng không có ai chơi, bây giờ ba với mẹ không cho con một chút sức lực nào hết, con chăm sóc tốt cho bản thân mình, đó chính là báo đáp tốt nhất dành cho ba với mẹ. Diệp Minh Chiết nghe đến đó thì có thể hoàn toàn khẳng định chắc chắn là giữa Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạn Lan cùng với ba mẹ nhà họ Thẩm có chuyện gì đó. Được rồi, con về đây. Diệp Minh Chiết không nói cái gì nữa. Sau khi cúp điện thoại, nó trực tiếp gọi điện thoại cho Hoắc Chấn Đình, lập tức quay trở lại. Mặc dù không biết giữa Thẩm Mạn Lan và ông bà ngoại của nhà họ Thẩm đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà Diệp Minh Chiết có thể hiểu lời nói của Diệp Vân Tuấn. Nếu như mình đến nhà ông bà ngoại Thẩm, rất có thể sẽ mang đến phiền phức cho bọn họ. Diệp Minh Chiết không khỏi lo lắng cho Thẩm Mạn Lan. Không phải là mẹ bị thương đó chứ? Nó nghi ngờ rồi lại gửi cho Thẩm Mạn Lan một tin nhắn. Mẹ ơi, con nhớ mẹ, có thời gian mẹ đến thăm con nha. Vừa mới gửi tin nhắn xong, Diệp Minh Chiết liền trở về. Mẹ Thẩm chờ thật lâu cũng không có chờ được Diệp Minh Chiết. Có cần gọi điện thoại cho thằng bé không? Bà ta hỏi chồng mình, bà Thẩm nhẹ gật đầu. Nhưng mà Diệp Minh Chiết đã tắt điện thoại. Sau khi Diệp Vân Tuấn cúp điện thoại, thì lập tức gọi điện thoại cho giáo viên của Diệp Ngây Ngây và Diệp Tranh, thông báo cho bọn họ ngoại trừ bản thân anh, bất cứ người nào gọi điện thoại hoặc là đón hai đứa bọn họ đi thì cũng không được đồng ý. Mặc dù giáo viên không hiểu có chuyện gì xảy ra, nhưng mà bọn họ vẫn nghe lời của Diệp Vân Tuấn. Sau khi cúp điện thoại, ánh mắt của Diệp Vân Tuấn chìm xuống mấy phần. Bây giờ ba mẹ Thẩm đã quá vô gì rồi, thế mà lợi dụng bọn nhỏ để khống chế Thẩm Mạn Lan sao? Nghĩ đến đây, Diệp Vân Tuấn nắm chặt tay, anh có một loại cảm xúc, anh đã muốn đưa ba mẹ Thẩm đến Nam Cực. Lúc này Thẩm Mạn Lan tỉnh dậy, cô đã bị đau kêu lên một tiếng, lập tức hấp dẫn lực chú ý của Diệp Vân Tuấn. Hà Lan, em tỉnh rồi sao? Em cảm thấy như thế nào rồi? Âm thanh của Diệp Vân Tuấn giống như đến từ vùng đất hoang sơ, làm cho Thẩm Mạn Lan mở mịt ở trong nháy mắt. Hà Lan... Diệp Vân Tuấn nhìn thấy Thẩm Mạn Lan mông lung, anh không khỏi lo lắng. Có phải bị đau ở đâu không? Để anh đi tìm bác sĩ. Nói xong anh đứng dậy muốn đi, lại bị Thẩm Mạn Lan bắt cánh tay lại. Đừng đi. Lúc này Thẩm Mạn Lan rất yếu ớt, nhưng mà trong nháy mắt nhìn thấy Diệp Vân Tuấn, ký ức của cô đã khôi phục trở lại. Những người kia nói với Thẩm Niệm Niệm là Diệp Vân Tuấn đã đến rồi. Lúc đó cô còn cho rằng đây chính là ảo giác. Bây giờ xem ra thật sự là Diệp Vân Tuấn đã đến cứu mình. Anh không đi, anh chỉ đi gọi bác sĩ thôi, có phải em rất đau ở đâu không? Diệp Vân Tuấn nhìn thấy vết thương của Thẩm Mạn Lan bị rách ra mà cảm thấy đau không thể chịu được. Thẩm Mạn Lan yếu ớt lắc đầu. Là Thẩm Niệm Niệm. Anh biết, anh sẽ không bỏ qua cho cô ta. Trong đôi mắt của Diệp Vân Tuấn xoẹt qua một tia tàn nhẫn, Thẩm Mạn Lan lại thấp giọng nói. Không, em muốn tự mình xử lý. Diệp Vân Tuấn cũng không tranh giành, anh cầm lấy tay cô rồi nói. Được, em làm cái gì anh đều sẽ ủng hộ em. Cảm ơn anh đã đến cứu em. Thẩm Mạn Lan nói xong thì lại ngất đi một lần nữa. Trái tim của Diệp Vân Tuấn muốn tan nát, anh lập tức gọi điện thoại. Bác sĩ làm kiểm tra toàn thân cho Thẩm Mạn Lan. Sau khi phát hiện cô bị đau cho nên mới bất tỉnh, dưới sự quan sát của Diệp Vân Tuấn lại tiêm cho Thẩm Mạn Lan một mũi giảm đau. Thẩm Mạn Lan cảm thấy cả người mình đau muốn chết đi được, đoạn ký ức đã bị bịt mắt, đánh roi vẫn luôn quanh quẩn ở trong đầu cô. Thẩm Niệm Niệm, không phải là cô ta đang ở trong tù sao, không ngờ tới là Vu Phong còn có bản lĩnh đưa cô ta ra bên ngoài. Nếu như không phải là chuyện lần này, Thẩm Mạn Lan đã sắp quên mất có Thẩm Niệm Niệm. Giấc ngủ này của Thẩm Mạn Lan chính là một đêm. Diệp Vân Tuấn ngồi ở bên cạnh cô, một tấc cũng không rời. Trong khoảng thời gian này, Thẩm Mạn Lan đã phát sốt. Diệp Vân Tuấn lại lau người cho cô hết lần này đến lần khác. Hạ nhiệt độ vật lý, mãi cho đến phía dưới chân trời có ánh sáng, thì nhiệt độ của Thẩm Mạn Lan mới hạ xuống. Cái cằm của Diệp Vân Tuấn phún phún sâu, nhưng mà anh vẫn không quan tâm. Lúc Thẩm Mạn Lan mở mắt một lần nữa, liền nhìn thấy Diệp Vân Tuấn dựa vào đầu giường mà ngủ thiếp đi. Dưới đáy mắt của anh đều là cuồng thâm. Có thể nhìn thấy được tối ngày hôm qua anh đã không nghỉ ngơi tốt. Thẩm Mạn Lan muốn đứng dậy, lại bị đụng vào vết thương ở trên người đau đến nỗi nhe răng, lại cố gắng không phát ra âm thanh, sợ sẽ đánh thức Diệp Vân Tuấn. Điện thoại ở trong tay của Diệp Vân Tuấn phát sáng, là Phi gửi tin nhắn tới. Cô cầm lấy điện thoại của Diệp Vân Tuấn, nhấn mật mã, điện thoại lập tức được mở ra. Thẩm Mạn Lan hơi bất ngờ, trong khoảng thời gian hai người chiến tranh lạnh với nhau, mật mã của anh vẫn là ngày sinh nhật của cô. Thẩm Mạn Lan lại nhìn thoáng qua Diệp Vân Tuấn, ánh mắt rất phức tạp. Cô cúi đầu xuống xem tin nhắn của Phi gửi tới. Sếp Diệp, tôi đã điều tra rồi, đúng là ba mẹ Thẩm đã gọi điện thoại cho cậu chủ nhỏ Minh Chiết, hy vọng cậu chủ nhỏ Minh Chiết qua đó. Sau đó, cậu chủ nhỏ Minh Chiết đã tắt máy, bọn họ lại gọi cho cô chủ nhỏ Nghê Nghê và cậu chủ Diệp Tranh. Bởi vì sếp Diệp đã căn dặn trước, nên giáo viên của bọn họ không để cho bọn nhỏ biết chuyện này, nhưng mà tôi đã điều tra rõ ràng. Ba mẹ Thẩm vẫn muốn dùng con để khống chế bà chủ, hy vọng là bà chủ có thể bỏ qua cho Thẩm Niệm Niệm. Trước mắt Thẩm Niệm Niệm đang được Vu Phong bảo vệ, đã ra nước ngoài ngay trong đêm. Lúc nhìn thấy tất cả những thứ này, trái tim của Thẩm Lan đột nhiên đau nhói. Cho dù biết là ba mẹ Thẩm bởi vì đứa con gái ruột là Thẩm Niệm Niệm mà cái gì cũng dám làm, nhưng mà không ngờ tới là bọn họ vô sim gì đến mức độ đánh chủ ý lên trên người của bọn nhỏ. Bọn họ đã từng thật lòng thích Minh Chiết và Nghê Nghê. Bọn nhỏ biết cái gì chứ? Sợ là ba mẹ Thẩm gọi điện thoại cho bọn nhỏ. Bọn nhỏ còn tưởng là ông bà ngoại nhớ mình, kêu bọn nhỏ qua đây chơi. Nếu như không phải Diệp Vân Tuấn đã căn dặn trước, hiện tại bọn nhỏ sẽ có bộ dạng gì? Thẩm Mạn Lan quả thật là không dám tưởng tượng. Quá đáng. Cô lần lượt nhượng bộ, lần lượt nghĩ tới ơn nuôi dưỡng của bọn họ, cho nên mới bỏ qua cho bọn họ, lại không ngờ rằng bọn họ lại được một tấc, lại tiến thêm một thước. Ngày hôm nay Thẩm Niệm Niệm lại dám quất roi vào cô, ngày mai bọn họ lại định làm gì với bọn nhỏ, mà sự dung túng của cô đối với ba mẹ Thẩm cũng đã đến mức giới hạn. Trái tim của Thẩm Mạn Lan đau nhói, cô biết mình nên đưa ra lựa chọn. Mỗi lần Thẩm Niệm Niệm xảy ra chuyện, ba mẹ Thẩm đều sẽ lợi dụng ơn nuôi dưỡng của mình để giúp đỡ Thẩm Niệm Niệm chạy trốn. Bây giờ vết thương ở trên người đau đến nỗi, làm cho Thẩm Mạn Lan run rẩy toàn thân, trong lòng thì lạnh lẽo. Vì bọn nhỏ cô không thể rút lui. Đôi mắt của Thẩm Mạn Lan lóe lên vệt sáng, trực tiếp dùng điện thoại của Diệp Vân Tuấn gửi tin nhắn lại cho Phi. Nghĩ biện pháp nhanh chóng bôi dấu thanh danh của ba mẹ Thẩm. Cho dù là họ Thẩm nghèo túng, nhưng mà bởi vì địa vị của ba Thẩm ở trong giới nghệ thuật, cùng với bối cảnh học trò của ông ta, để cho ông ta có thể cứu Thẩm Niệm Niệm mỗi khi cô ta làm ra chuyện gây tổn hại cho mình. Bọn họ chính là chỗ dựa vững chắc của Thẩm Niệm Niệm. Nếu như bọn họ đã vì đứa con gái ruột của mình mà đối xử với cô như thế, đối xử với con cô như thế, vậy thì cô đành là một người vô ơn vô nghĩa. Phi hơi giật mình, xếp Diệp xin ra lệnh. Thẩm Hạ Lan dừng lại một chút rồi lại nói. Trước kia ba Thẩm có một số tác phẩm đã sao chép từ tác phẩm của Tề Thanh Hải. Có thể bắt đầu từ nơi này, với lại tôi là Thẩm Hạ Lan. Lúc Phi nhìn thấy tin nhắn này thì ngây ra một lúc. Bà chủ hả? Nhưng anh ta cũng không hỏi nhiều, trực tiếp trả lời lại. Vâng, bà chủ, tôi sẽ đi làm ngay. Sau khi Thẩm Mạn Lan để điện thoại xuống, trong mắt có một cảm xúc đau đớn. Tại sao lại ép buộc cô xóa sạch tất cả những sự dịu dàng cuối cùng chứ? Các bạn vừa nghe xong tập số 205 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.